Đấu phá thương khung, chương 1407, cổ vực thai, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, tiếng kêu như sấm, cuối cùng hóa thành sóng âm, khuếch tán rất xa, theo đó tiếng kêu dần dần nhỏ đi, thân ảnh màu vàng trên không trung cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Khôi phục bộ dáng cũ, thân hình chợt động, cười lớn, hóa thành một đạo ánh sáng lướt về phía mọi người. Thiếu các chủ, chúc mừng, nhìn Tiêu Viêm cười lớn đi tới. Thanh Thành trưởng lão cũng cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, may mắn đã đột phá. Tiêu Viêm cười nói, xoay thân mình, cơ thể tràn đầy sức sống. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với 3 ngày trước. Bát tinh đỉnh cùng cửu tinh, nhìn như chỉ cách một bước, nhưng hai cấp độ lại chênh lệch cư xê lớn. Dựa theo Tiêu Viêm xem xét, thực lực của hắn bây giờ, nếu đồng thời thi triển kim cương lưu ly thể cùng lực lượng của tộc Văn, hắn có thể trực tiếp đạt tới trình độ có thể cùng tứ chuyển thậm chí là ngũ chuyển đấu tôn đỉnh so sánh. Nếu thêm cả đại thiên tạo hóa trưởng cùng những đấu kỹ mạnh mẽ, liền có thể cùng với lục chuyển đấu tôn đỉnh cường giả đánh một trận. Mấy ngày qua không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Viêm thuận miệng hỏi một tiếng, nhìn thấy mọi người lắc đầu, liền cười cười, ánh mắt chuyển hướng tới phía sâu trong mãng hoang cổ vực. Đôi mắt híp lại, chúng ta đã chậm trễ mấy ngày rồi, xem ra cần tăng tốc tới cổ vực thai, bằng không nếu muộn quá e rằng không tốt. Ân, Thải Lân mấy người cũng khẽ gật đầu. Trong vòng 3 ngày này, có chừng 13 người đi qua nơi này, xem hướng của bọn hắn. Rõ ràng cũng đi về phía cổ vực thai, hiện giờ ở đó, chỉ sợ sớm đã có cường giả tập hợp, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, tốt nhất là xuất phát ngay thôi. Tiêu Viêm cũng hiểu được thời gian vô cùng cấp bách, lập tức vung tay lên nói, cứ xem đám kia như tọa kỵ cũng được chứ nhỉ, thực lực của viễn cổ thiên ma mãng tại mãng hoang này coi như là cao. Nếu trên đường gặp mãnh thú khác cũng có thể dựa vào hung uy của nó mà nhanh chóng vượt qua. Đỡ phải phiền toái, Thanh Lân chỉ vào đại thiên ma mãng trên không trung cười nói. Ha ha, được thế thì tốt, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt gật đầu cười, thân hình chợt động, tiên phong đi trước đứng trên thân thể khổng lồ của thiên ma mãng. Sau đó mấy người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Vân Vận cũng nhanh chóng đuổi kịp. Dưới sự khống chế của Thanh Lân, thiên ma mãng vốn dĩ bạo ngược lúc này cư xê kỳ ôn thuận. Không phản đối gì khi mấy người Tiêu Viêm đứng trên lưng. Đợi tới lúc Thanh Lân huýt sáo, hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể thiên ma mãng tuôn ra dữ dội. Nhanh chóng hình thành một đám mây đen bao quanh thân thể thiên ma mãng. Nhanh như chớp bay về phía sâu trong mãng hoang cổ vực. Vị trí của mấy người Tiêu Viêm cách cổ vực tương đối xa. Nếu như bình thường đi đường phải mất ít nhất 3 ngày. May mà lúc này có thiên ma mãng đưa đi, giảm bớt không ít thời gian. Mãnh thú này tại mãng hoang cổ vực cũng có một ít danh tiếng. Mãnh thú bình thường cảm ứng được cũng không dám hiện thân ngăn trở. Về phần mãnh thú có thực lực có thể so sánh với thiên ma mãng. Mấy người Tiêu Viêm sẽ chủ động đi vòng qua, cho dù có thể cảm ứng được nhưng cũng vì kiêng kỵ thiên ma mãng nên không cố ý đuổi theo. Cứ như vậy tốc độ mấy người Tiêu Viêm rõ ràng nhanh không ít. Trên đường đi, đám người Tiêu Viêm cũng gặp không ít các thế lực khác. Nhưng đại đa số Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, chắc là những thế lực thường ngày có chút trầm lặng, những tông môn thế lực ngày thường bất hiện sơn. Bất lộ thủy, nhưng bên trong lại không hề yếu, như một môn phái bình thường nọ, Tiêu Viêm đừng nói là thấy qua, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng cũng là có 3 vị đấu tôn điên phong cường giả. Một người trong đó, càng hay là bước một chân vào bán thánh đứng đầu cường giả. Với thực lực này, cho dù là bỏ vào trong thiên minh tông, cái loại thế lực thanh danh vang dội này. Cũng đủ để đánh đồng cùng mấy tên trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão. Bất quá những thế lực này mặc dù không yếu, nhưng Tiêu Viêm cũng không có ý định dừng lại kết giao. Hiện giờ tất cả mọi người đều vì một mục tiêu mà tới. Nếu không có quan hệ đặc thù,

tới nơi rồi Tiêu Viêm mới phát hiện có một bãi đá hình vuông khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Cao hai thước, mà trên bãi đá cũng có vài đám người. Bất quá số lượng ít hơn dưới bãi đá rất nhiều. Có điều những người trên đó đều có một điểm chung là khí tức của họ cực kỳ cường hãn. Tiêu Viêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên với tình huống này. Cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt đảo qua, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Cuối cùng tại đây hắn cũng nhìn thấy một số thân ảnh quen thuộc. Đặc biệt là một cô gái áo xanh tuyệt sắc đang ngồi nhắm mắt khoanh chân. Ánh mắt hắn toát ra vẻ nhu hòa. Khi Tiêu Viêm tới gần bãi đá thì một cô gái khác thân mặc quần áo rực rỡ. Toàn thân tràn ngập khí chất cao quý ở một bãi đá khác như có cảm ứng. Mở hai mắt ra, đôi mắt phượng quét xuống dưới. Sau đó ánh mắt dừng trên thân ảnh gầy gò kia. Lập tức gương mặt hiện lên lạnh ý và hận ý, nếu lần trước không có Tiêu Viêm. Thiên yêu hoàng tộc bọn họ đã đoạt được căn nguyên quả của Long Hoàng rồi. Đi thôi, gặp người quen rồi, Tiêu Viêm quay đầu lại, nói với mọi người một tiếng. Sau đó trực tiếp bước lên bãi đá, bước vào vòng tròn của cổ tộc. Nhưng mà ngay khi Tiêu Viêm bước lên bãi đá, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng hướng về bản thân mình. Cùng lúc đó, một thanh âm nhàn nhạt lạnh như băng chậm rãi vang lên từ phía trên bệ đá. Đây không phải nơi mà ngươi có thể đi lên. Cút ra ngoài, nghe được thanh âm lạnh như băng này. Cước bộ Tiêu Viêm cũng dừng lại. Quay đầu lại, ánh mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Khóe miệng chợt nhếch lên. Phượng Thanh Nhi, Cách Chương.